Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2444, chương 2446 In the Age of the God. Ngày kế tiếp, tại thần tháp vương sảnh bên trong, có chút trầm trọng không khí đang tràn ngập lấy. Rama, Masu, Anna cùng với Maylin đứng tại vương trong sảnh, cũng đều nhíu chặt lông mày. Gilgamesh đồng dạng ngồi tại vương tọa bên trên, ôm mánh tay, gương mặt không vui. Shizuri thì là ôm một cái đất sét tấm, đang tiến hành báo cáo. Ngoặc kép, trở lên, liền là buổi sáng hôm nay đi qua thống kê về sau phát hiện. Shizuri dùng khó nói lên lời ai thán vẻ mặt, nói xong như vậy mọi người nhất thời cũng đều trầm mặc. Bao quát Rama, Rama liền yên lặng thông qua tuệ nhãn cùng với tâm nhãn năng lực đối trước mắt Uruk tiến hành nổi lên quan trắc. Tại tuệ nhãn cùng tâm nhãn quan trắc bên trong, Uruk trình độ náo nhiệt hơn xa tại dĩ vãng, khắp nơi đều tràn đầy sinh khí. Đây là bởi vì trước đó bị cứu trở về 10 vạn danh nhân loại đã cũng bắt đầu thu xếp tốt, bắt đầu dung nhập Uruk chứng minh. Có này làm mấy chục vạn lao động gia nhập, Uruk sẽ trở nên phi thường náo nhiệt, lại chuyện không quá bình thường. Nhưng mà, lại có ai biết, tại đây náo nhiệt cảnh tượng phía dưới, đúng là mối nguy tứ phía đâu. Ít nhất, Rama liền có thể phát giác được. Tại càng ngày càng náo nhiệt Uruk bên trong, hôm qua liền bắt đầu tràn ngập cái kia cỗ trường khí. Thế mà nồng nặc dòng dã hơn gấp 10 lần. Bái này ban tặng, sôi nổi từ một nơi bí mật gần đó chấm đất dưới tử linh tựa hồ cũng trở nên nhiều hơn. Nhường Uruk như là hóa thành quang ám hai cái lĩnh vực một dạng. Phía trên là sinh cơ bừng bừng đô thị, phía dưới là âm u hung hiểm địa ngục, khiến cho người trong lòng run sợ. Gilgamesh liền cực kỳ không vui lên tiếng. Vẻn vẹn một buổi tối mà thôi, lại có dòng dã 113 người suy kiệt mà chết. Thật đúng là trở nên tùy ý làm bậy đi lên a. Gilgamesh liền nói ra lời ấy. Đúng thế, đêm qua, có dòng dã 113 người đột nhiên suy kiệt mà chết. Cho tới hôm nay buổi sáng mới bị phát hiện. Chỉ sợ là bởi vì tử vong mùi hương ảnh hưởng dẫn đến thể lực không ngừng trôi qua. Sau đó bị Moon Cell mang đi linh hồn a. Maylin sờ lên cằm nói như vậy lấy. Rõ ràng bắc vách tường cùng cửa nam tình hình chiến đấu đều đang không ngừng biến tốt. Không nghĩ tới, Masu thì là gương mặt trầm thống. Liền Anna sắc mặt đều có vẻ hơi không phải rất dễ nhìn. Bởi vì suy kiệt mà chết trong những người kia, có một cái là tại Anna trước mặt xinh xinh bị mang đi linh hồn. Căn cứ bổn nhân nói, tối hôm qua, làm tất cả mọi người nằm ngủ lúc, chỉ có chính nàng còn tại đại sứ quán trên sân thượng lo lắng lấy sự tình. Kết quả chính mắt trông thấy đến Moon Cell xuất hiện, cũng tận mắt thấy những cái kia minh giới sứ giả tiến nhập đối diện một dãy nhà vật bên trong. Nắm bên trong một cái người linh hồn mang đi, Anna không chút do dự đuổi theo, lại không có thể đuổi kịp, trơ mắt nhìn đối phương biến mất tại trước mắt của mình. Cái này khiến Anna tâm tình theo buổi sáng bắt đầu liền thật không tốt. Vì cái gì Uruk bên trong sẽ có nhiều như vậy Moon Cell? Anna liền trừng mắt về phía Maylin, chất vấn, Maylin không phải đã bố trí xuống kết giới sao? Kết giới kia không phải có thể mê hoặc tử linh sao? Xem ra, Anna là nắm khí vung đến Maylin trên thân. Đây thật là oan uổng a. Maylin lập tức không thể làm gì giống như thở dài một hơi. Nói, coi như là ta biển hoa. Có thể mê hoặc còn lại tử linh hệ quái vật. Nhưng Moon Cell là một cái ngoài ý muốn a. Ngoài ý muốn, Anna hơi ngẩn ra. Không sai. Maylin nhẹ gật đầu, nói, cùng còn lại tử linh hệ quái vật khác biệt, Moon Cell là minh giới sứ giả, hắn chỗ chức trách liền là nắm người đã chết linh hồn mang vào minh giới. cho nên bọn hắn ở khắp mọi nơi, chỉ muốn là có nhân loại sinh mệnh địa phương, vậy liền nhất định sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Nói cách khác, Moonseo là không có cách nào đuổi. Hắn bản thân chức trách liền là du đãng tại thế giới nhân loại bên trong. Nắm người đã chết linh hồn cho mang đi. Nếu như là tại công nguyên sau thế giới, giống bọn hắn loại tồn tại này, nhất định sẽ bởi vì thật dùng qua biến mất mà không cách nào lại tiếp tục du đãng ở đại địa phía trên. Nhưng thật đáng tiếc, nơi này là thần thời đại, bọn hắn có khả năng không chút kiêng kỵ xuất nhập nhân loại thành thị. Cho dù là mạnh nhất kết giới đều khó có khả năng hoàn toàn đem bọn hắn cho ngăn cách. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa đem chết bài trừ ra kết giới thế giới đang ở. Đây là không bị thế giới, không bị chúng thần cho phép sự tình. Maylin nói như vậy lấy, nghĩ ngăn chặn Moonseo, duy nhất phương pháp liền là nhường nơi này đã không còn nhân loại xuất hiện. Không có bọn hắn cần mang đi linh hồn, không có sinh lão bệnh tử, vậy bọn hắn liền vô phương hiện thân. Trái lại, chỉ cần là có sinh lão bệnh tử địa phương, vậy liền dù như thế nào đều không có cách nào đem bọn hắn đuổi đi. Thế là, tại phương Bắc cùng với Nam phương tình hình chiến đấu không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Liền ban đêm tử linh hệ quái vật đều bị mây liên hoa trận ngăn cản dưới hiện tại. Chỉ có này chút Moonseo có thể tự do xuất nhập Uruk. Bọn hắn không có cách nào đối nhau người động thủ. Nhưng ở ban đêm, bọn hắn liền sẽ vô thanh vô tức câu đi bị tử vong hương khí cho ăn mòn đến suy kiệt mà chết nhân. Loại linh hồn dẫn đến Uruk thị dân trong một đêm bị mang đi dòng giã 113 người. Kỳ thật, cái này tình huống cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Shizuri vừa đúng mở miệng, nói, trước đó, Uruk bên trong đồng dạng có không ít người đều bị Moonseo mang đi linh hồn. Như là rơi vào trạng thái ngủ say một dạng, yên lặng chết đi, cái khác đô thị cũng là như thế, cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ tử vong nhân số. Nhất là In the Age of the God thành phố, tại Tam Nữ Thần Đồng Minh, xuất hiện về sau. Nơi đó thị dân liền toàn bộ đều giống như ngủ thiếp đi một dạng. Đình chỉ hô hấp, In the Age of the God. Mọi người nhất thời hai mắt nhìn nhau một cái. Rama đồng dạng ngẩng đầu lên. In the Age of the God thành phố sao? Rama có chút bình tĩnh nói. Nhớ kỹ cái kia giống như là nằm ở Uruk phía đông bắc thành thị. Vừa lúc là Istar địa bàn. Cùng phương Bắc ma thú lĩnh địa tương lân cận a. Đúng thế, Shizuri nhẹ gật đầu, nói, cái kia cái thành thị nhân khẩu mặc dù không nhiều, lại đồng dạng có phát triển xã hội cùng văn minh, thờ phụng thì là minh giới nữ thần, cho nên đô thị thủ hộ thần cũng là minh giới nữ thần. Cùng thờ phụng sinh mệnh nữ thần Uruk xem như đối diện lẫn nhau một chỗ. Minh giới nữ thần. Masu do dự một chút dưới, lập tức thăm dò tính mà nói, cái kia, chẳng lẽ minh giới thật chính là tồn tại sao? Trả lời cái vấn đề này không là người khác, chính là Gilgamesh, nếu như minh giới không tồn tại, cái kia bổn vương lại là đi đâu tìm bất lão bất tử linh thảo? Gilgamesh hừ lạnh một tiếng, nói, tại các ngươi thời đại, thần bí biến mất. Minh giới cũng đã trở thành lịch sử, nhưng ở thời đại này, trời cùng đất, cùng minh giới, toàn bộ đều là một thể. Đây là quá khứ cũng đã từng nói sự tình. Tại thần thời đại, thế giới liền là một thể. Chư thần đều ở trên trời, người chết đều trên mặt đất dưới. Đây đều là tính chất vật lý lên miêu tả, cũng không có tướng vị nói đến. Nói cách khác, In the Age of the God đô thị thần là minh giới nữ thần là chuyện đương nhiên. Bởi vì In the Age of the God dưới mặt đất liền là minh giới. Bổn vương liền là từ nơi đó tiến nhập minh giới. Cũng là theo minh giới về tới nơi đó. Gilgamesh gõ gõ vương tọa lan can. Hiện tại, Moonseo trên mặt đất bừa bãi tàn phá. Uruk cũng bị tử vong hương khí bao phủ. Người chết không ngừng xuất hiện.